Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 558, có Mỹ không lên. Là tên khốn kiếp, Thiên Diện rất dễ dàng tránh thoát ra Diệp Thiên trói buộc. Không quan trọng lung lay đầu. Thôi đi, ngươi thiếu lừa gạt ta. Ngươi nếu là thật dùng kim khâu đem miệng ta cho may phía trên. Về sau người nào cho ngươi dùng miệng lấy lòng ngươi? Theo ta được biết, Tô Mỹ Nhân thẳng cho tới bây giờ là không nguyện ý, ta thì là vô cùng nguyện ý làm như vậy. Ngô ngô ngô, Thiên Diện miệng lại lần nữa bị Diệp Thiên che. Khám phá không nói toạc, còn là bạn tốt mà Thiên Diện lại lần lượt vạch trần chính mình ngắn. Cái này khiến Diệp Thiên nhất thời trên mặt không ánh sáng. Một tay quơ lấy Thiên Diện eo sao chi, đem Thiên Diện kẹp ở kéo kẹt dưới tổ, sải bước rời đi nhà hàng, đi vào phòng khách. Diệp Thiên để xuống Thiên Diện, nghiêm mặt nói, Thiên Diện bảo bảo, ta không sĩ diện nha, ngươi trực tiếp như vậy, để cho ta rất khó làm người a. Diệp Thiên ca ca, ngươi làm gì nha, ta vừa mới đối ngươi làm cái gì, nói cái gì? Ta làm sao cái gì đều không nhớ nổi nha. Thiên Diện một mặt kinh khủng bất lực nhìn qua Diệp Thiên. Lộ ra vô cùng vô tội. Trong mắt treo trong suốt nước mắt. Lã chã trực khóc. Ngươi nói như vậy ta. Bảo bảo trong lòng cũng là rất khổ. Diệp Thiên biết rõ phía trước đây là tại giả ngây giả dại. Nhưng cũng là không thể làm gì. Thiên Diện là Diệp Thiên ở trên đời này làm cho hắn cảm giác đến đau đầu mấy người một trong. Tính toán, ta coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Diệp Thiên dù sao muốn cầu cạnh Thiên Diện, cũng không muốn trong vấn đề này giàu dĩ. Thần sắc nghiêm chỉnh, rất nghiêm túc nói, Thiên Diện bảo bảo, hôm nay và ngày mai, người vẫn là lưu tại Nhan Nữ Thần bên người. Chỗ nào cũng không thể đi. Nàng muốn đi đâu, người liền theo nàng. Muốn một tấc cũng không rời bảo hộ tại bên người nàng. Dựa vào cái gì? Nàng lại không mở cho ta tiền lương. Thiên Diện trợn trắng mắt. Lúc này biểu thị phản đối. Lại giả thuyết. Ta vẫn là cái mỹ mỹ thiếu nữ vị thành niên đâu. Làm bảo tiêu loại sự tình này. Ta không làm được. Ngươi đều trở lại ngực lớn tỉ bên người. Ngươi làm gì còn muốn ta bảo vệ nàng? Ta cũng là muốn truy đuổi người tự do a. Ngươi không thể dùng ngươi cái kia tư tưởng xấu xa trói buộc chặt ta lưu đày tâm. Ngươi đại sao ra, chớ ở trước mặt ta trang bức. Diệp Thiên sầm mặt lại, đưa tay làm bộ muốn đánh Thiên Diện. Thiên Diện lại nhón chân lên, chủ động đem xinh đẹp sau mặt kề sát đến Diệp Thiên trên tay. Một mặt hưởng thụ si mê biểu lộ, mềm mại nói, Diệp Thiên ca ca, có lời nói thật tốt nói nha, chỉ cần ngươi cho ta ôm ấp, hôn, lên đi cái gì, ta cam đoan không nói hai lời, lập tức đáp ứng ngươi kháng cáo. Thiên Diện có nhiều bẩn, liền Diệp Thiên cũng mặc cảm, ta có hắn sự tình muốn làm. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên từ trong túi lấy ra thiên cơ hộp. Hắn không muốn đối Thiên Diện giấu giếm liên quan tới thiên cơ hộp sự tình. Toàn thế giới người đều đối địch với chính mình. Hắn tin tưởng Thiên Diện cũng sẽ đứng tại bên cạnh mình. Cùng mình sóng vai, thấy một lần thiên cơ hộp. Nguyên bản híp mắt Thiên Diện, nhất thời thần sắc biến đổi. Một tay lấy thiên cơ hộp đoạt lấy đi. Thất thanh nói, cầm, thứ này lại có thể là thiên cơ hộp. Trong truyền thuyết có thể hấp thu danh khí tinh hoa thiên cơ hộp, đem tinh hoa chuyển hóa thành vũ đạo lực lượng, thần kỳ đến không muốn không muốn. Càng có một loại thuyết pháp là, chỉ cần tề tựu thập đại danh khí tinh hoa, thông qua thiên cơ hộp đặc thù chuyển hóa phương thức, thì có thể khiến người ta trường sinh bất tử. Thiên Diện yêu thích không buông tay ngắm nghía thiên cơ hộp. Không chỉ có là lấy tay đi mò, càng dùng răng đi gặm, si mê điên cuồng thần sắc, tựa như dân cờ bạc nhìn thấy tiền mặt, tử quỷ nhìn thấy rượu ngon giống như. Diệp Thiên không có gì lạ. Thiên diện có thể một câu nói toạc ra thiên cơ hộp lai lịch. Thiên diện trong đầu, các loại tri thức chứa đựng lượng, liền Diệp Thiên đều chỉ có thể không biết làm gì. Ngươi là từ chỗ nào nhặt được? Thiên diện hiếu kỳ hỏi. Diệp Thiên đem ngày hôm qua tại gara tầng ngầm phát sinh sự tình. Đối thiên diện nói đơn giản một chút, sau đó mới đi vào trọng điểm. Sáng nay 10 giờ, ta sẽ liên hợp Tú Hoa đạo tặc, tiến về Lâm gia, kết thúc trận này ân oán. Sau đó mới có thể yên tâm thoải mái nắm giữ thiên cơ hộp. Ta ủng hộ ngươi, chỉ cần là theo ngươi đối nghịch người, tất cả đều, giết giết giết. Thiên diện phất tay trong không khí hung hăng chảm một chút. Đại mi cau lại, khổ sở nói, ta còn thực sự không nhìn ra. Mễ Tuyết Nhi thế mà người mang túy nhũ danh khí. Chậc chậc chậc, nghe xong hai chữ này, ta thì cảm thấy toàn thân thú huyết sôi trào. Diệp Thiên ca ca, thành thật khai báo, ngươi có hay không thưởng thức qua túy nhũ tư vị? Vị đạo làm sao dạng? Diệp Thiên xấu hổ lắc đầu nói, nhìn qua, cũng sờ qua, nhưng duy chỉ có không có thưởng thức qua. Nàng không phải như vậy mở ra nữ hài. Khinh bỉ ngươi, có mỹ không lên, là tên khốn kiếp. Thiên diện nhíu lại mũi ngọc, hì hì cười nói, còn nữ hài đâu? Nữ hài là ta như vậy thầm. Mễ Tuyết Nhi là nữ thần, nói đi thì nói lại, nàng khí chất còn thực là không tồi. Loại kia cổ điển mỹ nhân vận vị, thật sự là thẳng hiếm thấy. Thông qua trong khoảng thời gian này cùng ngực lớn tỷ cùng giường chung gối tiếp xúc, ta hoài nghi nàng cũng là người mang danh khí nữ nhân. Thiên diện câu nói sau cùng làm cho Diệp Thiên tâm thần siết chặt, cười khổ nói, ngươi cũng không muốn đùa ta. Thật, thiên diện trọng trọng gật đầu nói, chỉ là ta không nói ra nàng đến cùng là cái gì danh khí. Diệp Thiên xoa thiên diện đầu, tà tà cười xấu xa nói, tốt, ta chờ đợi lấy ngươi đem nàng hộ thể danh khí nói cho ta biết. Thiên diện một mặt vẻ làm khó, ôm Diệp Thiên cái cổ, tê thanh nói, Diệp Thiên ca ca, hai ta có phải hay không có chút quá vô sỉ, thế mà câu đáp thành gian, muốn đối ngực lớn tỉ ra tay. Ta nhìn ra được, ngực lớn tỉ tuy nhiên miệng phía trên không nói cái gì, nhưng trong nội tâm nàng là đem hai ta làm thành thật với nhau hảo bằng hữu đến đối đãi. Nào có ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Diệp Thiên ra vẻ sinh khí gõ một chút thiên diện đầu. Nhào nhíu mày, nghiêm mặt nói, thiên diện bảo bảo, hai ngày này ta đem thiên cơ hộp giao cho ngươi bảo quản. Thiên diện lắc đầu liên tục, điệt tiếng nói, không nên không nên, cái này tuyệt đối không được. Vì cái gì? Bởi vì ta. Thiên diện trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có ngượng ngùng. Mặt mũi tràn đầy sắc mặt ửng đỏ, giống như không chịu nổi người yêu trêu chọc thiếu nữ. Đường Thiệu Cơ nghe xong từ Hạo Đông báo cáo về sau, cả người đều là sững sờ một chút thần. Từ Hạo Đông là Vương Nguyên tâm phúc, nhưng Từ Hạo Đông lại đem sự kiện này không giữ lại chút nào hướng mình báo cáo. Cái này khiến Đường Thiệu Cơ vô cùng cảm kích. Hạo Đông a, thật tốt làm. Hiện tại trong cục còn thiếu một cái phó cục. Tại ta về hưu trước đó, ta sẽ ra sức bảo vệ ngươi ngồi lên phó cục vị trí. Đường Thiệu Cơ nắm chặt Từ Hạo Đông tay, hạ giọng, hết sức chăm chú làm ra hứa hẹn. Đường Thiệu Cơ làm như vậy, thực cũng là vì tại chính mình sau khi về hưu, có thể cho Đường Quả tìm kiếm được một tòa ở cục cảnh sát chỗ dựa. Hắn thậm chí nữ nhi Đường Quả tính tình cương liệt chính trực, có tràn đầy tinh thần chính nghĩa, rất dễ dàng đắc tội với người, nhất định phải có người bảo bọc mới có thể ở cục cảnh sát lẫn vào. Nếu như đến đỡ Từ Hạo Đông ngồi phía trên trở thành phó cục trưởng, như vậy Từ Hạo Đông về tình về lý đều sẽ che chở Đường Quả, tránh cho Đường Quả bởi vì công tác mà bị người khác trả đũa chuyện phát sinh. Đường Thiệu Cơ hứa hẹn, nghe nhập từ Hạo Đông trong tai, giống như là bom tấn nổ vang, giống như làm cho từ Hạo Đông thân thể run lên. Thật lâu mới phản ứng được, hắn căn bản không nghĩ tới tốt như vậy sự tình, thế mà lại rơi xuống trên đầu mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.